Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát thật không có những quả báo nghiệp ác như vậy. Vì muốn giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ được giải thoát, nên phát thệ nguyện tự mình thọ thân như vậy. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát nhận chịu nghiệp ác không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Thiện nam tử, trong hiền kiếp này, ta từng sanh ra trong nhà người đồ tể bán thịt, từng nuôi dưỡng gà, heo, bò, dê, đạt bẫy, săn thú, giăng lưới bắt cá, từng sống chung với kẻ chiên đà la, giặc cướp, kẻ trộm, vân vân. Ta là Bồ Tát Ma Ha Tát, thật không có những nghiệp ác như vậy. Nhưng vì muốn cứu độ chúng sanh, khiến cho họ được giải thoát, nên ta dùng sức nguyện lớn mà thọ những thân như vậy. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát nhận chịu nghiệp ác không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Thiện nam tử, trong hiện kiếp này ta cũng từng sanh ra ở những nơi tối tăm hẻo lánh, tạo tác nhiều nghiệp tham dục, sân khỏe, ngu si, quen làm những việc trái với chánh pháp, không tin vào tam bảo, không tin có quả báo đời sau, không thường cung kính cha mẹ, các bậc thân quyến trưởng bối, bậc kỳ cựu lão thành, vân vân. Thiện nam tử, lúc ấy ta là Bồ Tát, thật không có những nghiệp xấu như vậy. Vì muốn làm cho chúng sanh được giải thoát, nên ta dùng sức nguyện lớn mà thị hiện sanh vào nơi ấy. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát nhận chịu nghiệp ác không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Thiện nam tử, trong hiện kiếp này ta cũng từng thọ thân người nữ, thân xấu ác, thân tham lam, thân sân hận, thân ngu si, thân tật đố, thân keo lận, thân huyễn hóa, thân dối gạt, thân phiền não khuất lấp. Thiện nam tử, lúc bấy giờ ta là Bồ Tát cũng không có những nghiệp xấu ác như thế. Chỉ vì muốn cho chúng sanh được giải thoát, nên dùng sức nguyện lớn tự nguyện sanh vào những nơi ấy. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát nhận chịu nghiệp ác không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Thiện nam tử, trong hiện kiếp này ta cũng từng mang thân hoạn căn, khuyết căn, lưỡng căn, hoặc ái nam ái nữ. Thiện nam tử, ta là Bồ Tát Ma Ha Tát, thật không có những thân do nghiệp xấu ác mang đến như vậy. Nhưng vì muốn khiến cho chúng sanh được giải thoát, nên ta dùng sức nguyện lớn sanh vào trong những hạng người ấy. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát nhận chịu nghiệp ác không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Thiện nam tử, trong hiện kiếp này ta cũng từng tu tập theo giáo pháp của ngoại đạo Ni Kiền Tử, tin và nhận lãnh giáo pháp của họ, cho rằng không có bố thí, không có thờ tự, không có quả báo của việc bố thí thờ tự, không có nghiệp thiện nghiệp ác, không có quả báo của nghiệp thiện nghiệp ác, không có đời hiện tại, không có đời vị lai, không có cái này, không có cái kia, không có thánh nhân, không có thân biến hóa, không có đạo pháp dẫn đến niết bàn. Thiện nam tử, ta là Bồ Tát, thật không có những nghiệp ác như vậy. Chỉ vì muốn cho chúng sanh được giải thoát, nên dùng sức nguyện lớn mà thọ nhận các tà pháp ấy. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát nhận chịu nghiệp ác không thuộc về đời hiện tại, đời kế tiếp hay đời về sau. Thiện nam tử, ta nhớ lại thuở xưa, ta với Đề Bà Đạt Đa đều là chủ đoàn buôn. Trong đoàn, mỗi người đều có 500 thương nhân. Chúng ta cùng nhau ra giữa biển cả tìm được các thứ trân bảo mang về để kiếm lợi. Trên đường về, vì những duyên nghiệp xấu ác nên gặp bão tố làm tan nát thuyền bè. Người trong đoàn buôn đều chết sạch. Khi ấy, ta với Đề Bà Đạt Đa đều đã từng giữ giới không giết hại, nên được quả báo sống lâu. vì thế chỉ bị gió thổi dạt vào đất liền. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa tham tiếc những của báu, buồn rầu khổ não nên cất tiếng kêu khóc. Ta liền bảo rằng: Đề Bà Đạt Đa, không nên khóc lóc như vậy. Đề Bà Đạt Đa liền bảo ta: Ông hãy nghe cho kỹ đây. Dĩ như có một người nghèo cùng khốn khổ đi vào bãi Tha Ma, đưa tay nắm lấy một tử thi và nói rằng: Này xin ông hãy cho tôi sự chết vui, tôi sẽ cho ông sự sống nghèo khốn. Bây giờ tử thi ấy liền ngồi dậy nói với người nghèo kia rằng: Sự sống nghèo khốn ông cứ tự giữ lấy, này tôi rất vui trong sự chết vui này, thật không ham muốn sự sống nghèo khốn của ông. Hôm nay tôi đã không được sự chết vui, lại phải chịu sống cảnh nghèo khốn, làm sao có thể không kêu gào khóc lóc? Ta liền an ủi rằng: Ông đừng buồn rầu, nay tôi có 2 hạt châu giá trị vô cùng, tôi sẽ lấy 1 hạt tặng cho ông. Ta nói rồi liền đưa ngay hạt châu cho Đề Bà Đạt Đa, lại bảo ông ta rằng: May còn giữ được mạng sống mới có được vật báu này, nếu không còn mạng sống lấy ai mà được của báu? Bấy giờ ta mệt mỏi, bèn đi đến một gốc cây nằm nghỉ và ngủ rất say. Đề Bà Đạt Đa lòng tham mãnh liệt, vì thấy ta còn 1 hạt châu liền sanh lòng ác, đâm mù mắt ta, rồi giật lấy hạt châu chạy đi mất. Lúc ấy ta rất đau đớn nên phát ra tiếng rên la. Bấy giờ có một cô gái đi đến chỗ ta hỏi rằng: Ông ơi, vì sao lại rên la như vậy? Ta bèn kể rõ ngọn nguồn sự việc. Nàng ấy nghe rồi lại hỏi: Ông tên gì? Ta liền đáp: Tôi tên là Nói Thật. Cô gái nói: Tôi làm sao có thể biết được là ông nói thật? Ta liền phát lời thề rằng: Nếu nay tôi có lòng xấu ác đối với Đề Bà Đạt Đa mà nói lời không thật thì sẽ mãi mãi phải chịu mù lòa. Như tôi không có lòng xấu ác thì mắt tôi sẽ được sáng trở lại như xưa. Ta vừa nói dứt lời, đôi mắt liền bình phục như trước. Thiệt nam tử, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát nói về quả báo đời hiện tại. Thiện nam tử, ta nhớ lại thuở xưa, ta sanh trong một nhà Bà La Môn ở thành Phú Đan Na, miền Nam Thiên Trúc. Thuở ấy có một vị vua tên là Ca La Phú, tánh tình hung bạo độc ác, tự cao kiêu ngạo, thời trai tráng, dung mạo xinh đẹp, đắm say trong 5 món dục. Bấy giờ vì muốn cứu độ chúng sanh, ta liền ở bên ngoài thành ấy ngồi yên tham thiền. Khi đó nhằm đầu mùa xuân, trăm hoa đua nở, nhà vua cùng quyến thuộc và các cung nữ ra khỏi thành du ngoạn, vào trong một rừng cây mà tình vui hưởng thú 5 dục. Các cung nữ nhân lúc không còn vui đùa với nhà vua liền vào chơi, sau cùng đến chỗ ta ngồi. Lúc ấy vì muốn dứt trừ lòng tham dục của bọn họ, ta liền vì họ mà thuyết pháp. Bấy giờ nhà vua đi tìm đến nơi, nhìn thấy ta liền sanh lòng ác, hỏi ta rằng: Ông này có chứng đắc quả A-la-hán hay không? Ta đáp: Không. Vua lại hỏi: Vậy ông có chứng quả Bất Hoàng hay không? Ta đáp: Không. Vua lại hỏi: Này ông chưa chứng đắc 2 quả ấy, tức là vẫn còn đủ phiền não tham dục, sao lại dám buông thả tự do ngắm nhìn các cung nữ của trẫm? Ta liền đáp: Đại vương, ngài nên biết rằng nay tôi tuy chưa đoạn trừ hết phiền não tham dục, nhưng trong lòng thật không có sự tham muốn vướng mắc. Vua giận nói: Đồ ngu, đời nay có những vị tu tiên chỉ hết toàn khí trời, ăn trái cây mà thấy sắc đẹp vẫn còn tham muốn, huống chi như ông đang tuổi tráng niên chưa đoạn tham dục, làm sao thấy sắc đẹp mà không vướng mắt? Ta đáp: Đại vương, việc nhìn thấy sắc đẹp không vướng mắt chẳng phải do nơi hớp khí trời, ăn trái cây mà do ở sự chú tâm vào những lẽ vô thường bất tịnh. Vua nói: nếu có sự khinh thường mà phỉ báng kẻ khác, làm sao gọi là tu trì giới hạnh thanh tịnh? Ta đáp: đại vương, nếu có lòng đố kỵ mới có sự phỉ báng. Tôi không có lòng đố kỵ, sao gọi là phỉ báng? Vua hỏi: đại đức, thế nào gọi là giới? Ta đáp: đại vương, nhẫn nhục gọi là giới. Vua nói: nếu nhẫn nhục tức là giới, vậy ta sẽ cắt tay của ông. Nếu ông nhẫn nhục chịu được mới là người trì giới. Nói rồi liền sai người cắt tay của ta. Bây giờ ta bị cắt tay mà sắc mặt vẫn không thay đổi. Quần thần của vua thấy vậy liền can gián rằng: bậc đại sĩ như thế không nên làm hại thêm nữa. Vua hỏi các quan: làm sao các khanh biết ông ấy là bậc đại sĩ? Các quan thưa: vì thấy đang lúc ông ấy chịu đau đớn mà sắc mặt vẫn không biến đổi. Vua lại nói: để ta thử lần nữa mới biết là có biến đổi hay không. Liền đó vua sai người xẻo mũi rồi chặt đứt tay chân của ta. Bấy giờ ta là Bồ Tát đã trải qua vô lượng vô biên kiếp sống tu tập từ bi, thương xót chúng sanh khổ não, cho nên bốn vị thiên vương thấy việc ấy liền sanh lòng phẫn nộ, đổ xuống một trận mưa toàn cát và sỏi đá. Nhà vua thấy vậy hết sức kinh sợ, liền đến chỗ ta quỳ mọp xuống thưa rằng: xin ngài thương xót cho tôi được sám hối. Ta nói: đại vương, lòng ta không hề oán giận ngài, cũng giống như trước đây không hề có tham dục. Vua hỏi: đại đức, làm sao tôi biết được rằng trong lòng ngài không sân hận? Ta liền lặp lời thề rằng: nếu tôi quả thật không có sân hận thì khiến cho thân tôi được bình phục như cũ. Phát nguyện vừa xong, toàn thân liền bình phục. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, nói về quả báo đời hiện tại. Thiện nam tử, về quả báo đời kế tiếp và đời sau này của các nghiệp lành và nghiệp ác cũng đều như vậy. Khi Bồ Tát Ma Ha Tát đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tất cả các nghiệp đều sẽ có quả báo trong đời hiện tại. Về những nghiệp xấu ác có quả báo trong đời hiện tại, đó là như vị vua kia làm điều ác, liền thấy trời đổ mưa hung bạo, toàn là cát với sỏi đá, lại cũng như người kia chỉ cho thợ săn chỗ ở của con gấu trắng, con nai có màu sắc quý, cánh tay người ấy liền tự nhiên rơi rụng. Đó gọi là nghiệp xấu ác chịu quả báo ngay trong đời hiện tại. Về quả báo đời kế tiếp, đó là như những kẻ nhất xiển đề, kẻ phạm bốn giới cấm nặng và những kẻ phạm năm tội nghịch. Về quả báo đời sau, đó là như người trì giới phát lời thệ nguyện sâu rộng, nguyện trong các đời vị lai thường được thân giới hạnh trong sạch như thế này. Vào lúc chúng sanh có đời sống kéo dài 100 năm hoặc 80 năm, ta sẽ làm bậc chuyển luân thánh vương để giáo hóa chúng sanh. Thiện nam tử, nếu nghiệp nhất định phải có quả báo trong đời hiện tại, ắt không thể có quả báo đời kế tiếp hoặc đời về sau. Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập các nghiệp duyên lành để được 32 tướng tốt, ác không thể có quả báo trong đời hiện tại. Nếu nghiệp không chắc chắn rơi vào một trong ba loại quả báo đời hiện tại, đời kế tiếp và đời về sau, đó gọi là không nhất định. Thiện nam tử, nếu nói rằng các nghiệp đều nhất định phải có quả báo, nên không cần tu tập phạm hạnh, không cần niết bàn giải thoát, nên biết rằng những ai nói như vậy không phải là đệ tử của Phật, chính là quyến thuộc của ma. Nếu nói rằng các nghiệp có khi nhất định có quả báo, cũng có khi không nhất định có quả báo. Trường hợp nhất định có quả báo là phải nhận lãnh quả báo trong đời hiện tại. đời kế tiếp hoặc đời về sau. Trường hợp không nhất định có quả báo là khi có đủ các duyên hợp lại thì phải nhận lãnh quả báo. Nếu các duyên không hợp đủ thì không phải nhận lãnh quả báo. Vì nghĩa ấy, cho nên phải tu phạm hạnh, niết bàn giải thoát. Nên biết rằng những người ấy là đệ tử chân thật của Phật, không phải quyến thuộc của ma. Thiện nam tử, nghiệp không nhất định của tất cả chúng sanh rất nhiều, nghiệp nhất định rất ít. Vì nghĩa ấy nên có việc tu tập chánh đạo. Nhờ tu tập chánh đạo mà có thể khiến cho những nghiệp nhất định nặng nề chỉ phải nhận lãnh quả báo nhẹ. Những nghiệp không nhất định thì không phải nhận lãnh quả báo trong đời kế tiếp. Thiện nam tử, trong tất cả chúng sanh có hai hạng người. Hạng người thứ nhất luôn làm cho những nghiệp không nhất định trở thành có quả báo nhất định. Những quả báo đời hiện tại trở thành quả báo đời kế tiếp. Những quả báo nhẹ trở thành quả báo nặng. Những quả báo lẽ ra phải lãnh chịu trong kiếp người trở lại thành quả báo phải lãnh chịu trong địa ngục. Hạng người thứ hai có thể làm cho những nghiệp nhất định thành ra không nhất định. Những quả báo lẽ ra phải lãnh chịu vào đời kế tiếp trở thành quả báo ngay trong đời hiện tại. Những quả báo nặng nề thành ra quả báo nhẹ. Những quả báo lẽ ra phải lãnh chịu trong địa ngục lại trở thành quả báo nhẹ trong kiếp người. Hai hạng người ấy, một hạng là ngu si, một hạng là có trí tuệ. Hạng có trí tuệ có thể làm cho quả báo nặng trở thành nhẹ. Hạng ngu si khiến cho quả báo nhẹ trở thành nặng. Thiện nam tử, dĩ như có hai người cùng đắc tội với vua. Người có đông quyến thuộc, xoay sở, thì tội ấy dù nặng cũng trở thành nhẹ. Người có ít quyến thuộc thì tội dù nhẹ cũng sẽ trở thành nặng. Kẻ ngu si và người trí tuệ cũng giống như vậy. Người trí tuệ có nhiều nghiệp lành nên tội nặng có thể chịu quả báo nhẹ. Kẻ ngu si nghiệp lành quá ít nên tội nhẹ phải chịu quả báo nặng. Thiện nam tử, dĩ như có hai người cùng sa xuống dũng lầy sâu. Một người to khỏe, một người gầy ốm. Người to khỏe có thể ra khỏi dũng lầy, còn người gầy ốm ắt phải lún sâu chìm mất. Thiện nam tử, dĩ như có hai người cùng trúng thuốc độc. Một người có sức trì niệm thần chú và có thuốc A Già Đà. Người kia thì không có gì cả. Người có thần chú và thuốc hay ắt không bị tổn hại gì độc. Người không có thần chú và thuốc vừa uống thuốc độc vào phải chết ngay. Thiện nam tử, dĩ như có hai người cùng uống quá nhiều nước gạo. Một người có thể trạng quả dượng mạnh mẽ, người kia thì yếu ớt. Người có thể trạng mạnh mẽ ắt đủ sức tiêu hóa, còn người yếu ớt ắt không tiêu hóa được phải thành bệnh. Thiện nam tử, dĩ như có hai người cùng bị vua bắt giữ. Một người có trí tuệ, một người thì ngu si. Người có trí tuệ ắt có thể thoát ra được, còn người ngu si không bao giờ thoát được. Thiện nam tử, dĩ như có hai người cùng đi trên con đường hiểm trở. Một người sáng mắt, một người mù loà. Người sáng mắt thẳng đường đi qua không gặp tai nạn gì, người mù loà phải bị té ngã rơi xuống hố sâu hiểm trở. Thiện nam tử, dĩ như có hai người cùng uống rượu. Một người ăn nhiều thức ăn, một người ăn rất ít. Người ăn nhiều thì uống rượu không có hại, người ăn quá ít ắt phải thành bệnh. Thiện nam tử, dĩ như có hai người cùng ra trận đánh nhau với giặc. Một người trang bị đầy đủ khí giới, một người chỉ đi tay không. Người đầy đủ khí giới có thể đánh tan quân giặc, còn người đi tay không ắt không thể tự bảo vệ. Lại có hai người bị phẫn dơ dính vào áo. Một người biết vậy rồi liền đi giặt áo, một người tuy biết mà không đi giặt. Người đi giặt rồi thì áo được sạch sẽ, người không chịu giặt thì áo ngày càng nhơ nhớp hơn. là như có hai người đều dùng xe để đi. Một xe có đủ trục bánh xe và nan qua, một xe lại không có. Xe có đủ trục và nan qua thì tùy ý ra đi, còn xe không có trục và nan qua ắt không thể di chuyển được. Lại như có hai người cùng đi qua đường xa vắng vẻ, một người mang theo lương thực, một người chỉ đi tay không. Người có lương thực ắt qua khỏi được chỗ hiểm trở, còn người đi tay không ắt không thể qua được. Lại như có hai người cùng bị giặc cướp, một người có kho báu chôn giấu, một người không có gì chôn giấu. Người có kho báu đã chôn giấu ắt không phải lo buồn, người không có gì chôn giấu ắt phải sanh lòng phiền não. Kẻ ngu si và người trí tuệ cũng giống như vậy. Người có kho nghiệp lành chôn giấu thì dù nghiệp nặng cũng chỉ chịu quả báo nhẹ. Kẻ không có kho nghiệp lành thì dù nghiệp nhẹ mà phải chịu quả báo nặng. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như Phật vừa dạy đó, không phải tất cả các nghiệp đều có quả báo nhất định, cũng không phải tất cả chúng sanh đều nhất định phải chịu quả báo. Bạch Thế Tôn, làm sao chúng sanh có thể khiến cho quả báo nhẹ trong đời hiện tại lại thành ra quả báo nặng trong địa ngục? Làm sao có thể khiến cho quả báo nặng trong địa ngục chuyển thành quả báo nhẹ lãnh chịu trong đời hiện tại? Phật dạy, trong tất cả chúng sanh có hai hạng người. Một là những người có trí tuệ, hai là những kẻ ngu si. Những ai thường tu tập thân, giới, tâm, tuệ, đó gọi là người có trí tuệ. Những ai không thường tu tập thân, giới, tâm, tuệ, đó gọi là kẻ ngu si. Thế nào gọi là không tu thân? Nếu không thường nhiếp phục năm căn thì gọi là không tu thân. Nếu không thường giữ theo bảy phần giới thanh tịnh, đó gọi là không tu giới. Nếu không điều phục tâm, đó gọi là không tu tâm. Không tu tập thánh hạnh gọi là không tu tuệ. Lại nữa, người không tu thân thì không thể được đầy đủ giới thể thanh tịnh. Người không tu giới là thọ nhận và chứa trữ tám thứ vật bất tịnh. Người không tu tâm là vì không thường tu tập ba loại tướng. Người không tu tuệ là vì không tu tập phạm hạnh. Lại nữa, người không tu thân vì không thể quán xét thân, không thể quán xét sắc và tướng của sắc, không quán xét tướng của thân, không biết được số lượng thân, không biết được rằng thân này từ nơi đây đi đến nơi kia. Đối với chỗ không thuộc về thân, khởi lên ý tưởng cho là thân. Đối với chỗ không thuộc về sắc, khởi lên ý tưởng cho là sắc. Do đó mà tham muốn vướng mắc nơi thân và số lượng thân của mình. Đó gọi là không tu thân. Người không tu giới là nói những ai thọ nhận giới thấp kém, như vậy không gọi là tu giới. Chẳng hạn như thọ trì giới thiên lệch, giữ giới vì lợi riêng, giữ giới vì lo tính cho riêng mình, không thể làm cho khắp các chúng sanh đều được an vui, không vì sự giữ gìn bảo vệ chánh pháp vô thượng, chỉ vì để được sanh lên cõi trời thọ hưởng khoái lạc nam dục, như vậy không gọi là tu giới. Người không tu tâm, nếu tâm bị tán loạn thì không thể tập trung về một mối để giữ lấy cảnh giới của mình. Cảnh giới của mình tức là bốn niệm xứ. Cảnh giới bên ngoài là nói năm món dục. Nếu không thường tu tập bốn niệm xứ thì gọi là không tu tâm. Đối với nghiệp ác không khéo gìn giữ tâm mình, đó gọi là không tu tuệ. Lại nữa, người không tu thân không thể quán xét sâu xa thân này là không thường tồn, không an trụ, là mong manh dễ mất, liên tục hoại diệt trong từng niệm tưởng, chính là cảnh giới của ma. Người không tu giới thì không thể thành tựu trọn vẹn trì giới ba la mật. Người không tu tâm thì không thể thành tựu trọn vẹn thiền ba la mật. người không tu tuệ thì không thể thành tựu trọn vẹn Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, người không tu thân thì tham muốn vướng mắc nơi cái gọi là thân ta và thân thuộc về của ta, cho rằng thân ta là thường hằng, không có sự biến đổi. Người không tu giới vì sự ham muốn của tự thân mà tạo tác 10 nghiệp ác. Người không tu tâm đối với các nghiệp ác không thể thâu nhiếp điều phục được tâm. Người không tu tuệ vì không thâu nhiếp điều phục được tâm nên không phân biệt được các pháp thiện ác. Lại nữa, người không tu thân không dứt trừ được kiến chấp về bản ngã. Người không tu giới không dứt trừ được kiến chấp câu nệ về giới. Người không tu tâm thường tạo tác những nghiệp tham lam, sân hận, hướng về địa ngục. Người không tu tuệ không dứt trừ được tâm ngu si. Lại nữa, người không tu thân không thể quán xét rằng thân này tuy không tự có lầm lỗi, nhưng thường là kẻ thù của ta. Thiện nam tử, dĩ như một chàng trai kia có kẻ thù thường theo đuổi, luôn rình rập mong có cơ hội thuận tiện để làm hại. Người có trí khi biết như vậy rồi liền chú tâm cẩn thận phòng vệ. Nếu không cẩn thận phòng vệ, ác sẽ bị kẻ thù làm hại. Cái thân của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, thường phải dùng sự ăn uống, sự điều hòa nóng lạnh để nuôi dưỡng, giữ gìn. Nếu không thận trọng giữ gìn như vậy, ác thân sẽ bị tan rã hư hoại. Thiện nam tử, như người Bà La Môn thờ thần lửa, thường dùng hương hoa ngợi khen xưng tán, lễ bái cúng dường phụng dưỡng suốt cả trăm năm. Nhưng một khi chạm tay vào lửa thì bàn tay liền bị lửa thiêu đốt. Tuy lửa được sự cúng dường như vậy, nhưng không hề có một chút ý niệm báo đáp ơn người phụng sự. Thân của chúng sanh cũng giống như vậy. Tuy suốt trong nhiều năm chúng sanh luôn dùng những hương thơm quá đẹp, chuỗi ngọc, áo quần, thức ăn uống, chỗ nằm ngồi, thuốc thang trị bệnh vân vân mà phục vụ cho nó, nhưng một khi gặp phải những nhân duyên xấu ác ở trong thân hoặc ngoài thân, thân ấy liền hư hoại diệt mất, không hề nhớ tưởng đến cái ơn cung cấp sự an mặc trong những ngày qua. Thiện nam tử, dĩ như một vị vua nhốt 4 con rắn độc trong một cái giỏ tre, rồi giao cho một người lo việc trông nom nuôi dưỡng. Trong 4 con rắn ấy, nếu có một con nổi giận, ắt có thể hại người. Người nuôi rắn hết sức lo sợ, thường tìm đủ các thức ăn uống, tùy lúc mà giữ gìn, phòng vệ. Loài rắn độc 4 đại của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Nếu một đại trong 4 đại ấy nổi giận, ắt có thể làm hư hoại thân. Thiện nam tử, như một người bệnh đã lâu, phải hết lòng cầu thầy chữa trị. Nếu không nỗ lực chữa trị thì chắc chắn phải chết. Thân này của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, phải thường nhiếp phục tâm, không để cho buông thả lời nhác. Nếu buông thả lời nhác, ác phải hư hoại. Thiện nam tử, dĩ như cái bình đất chưa nung, không chịu nổi gió mưa, đánh, ném, đẩy, ép, vân vân. Thân của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, không chịu nổi đói khát, gió mưa lạnh nóng, đánh đập, chửi mắng, vân vân. Thiện nam tử, dĩ như ung nhọt chưa mùi, phải thường khéo giữ gìn, không để người khác chạm vào. Nếu có ai chạm vào ung nhọt ấy thì rất đau đớn. Thân của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như con la mang thai là tự hại thân mình. Thân của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, bên trong có bệnh phong lạnh, ắt phải bị hại. Thiện nam tử, dĩ như cây chuối sau khi cho trái rồi thì thân cây phải khô rụi. Thân của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, lại như trong thân cây chuối không có gì cứng chắc. thân của tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử như các loài rắn, chuột, chó sói thường oán ghét lẫn nhau. Bốn đại của chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử ví như con ngỗng chúa không thích những bãi tha ma. Bồ Tát cũng vậy, đối với cái thân như bãi tha ma này không hề ham muốn ưa thích. Thiện nam tử ví như hạng chiên đà la, qua bảy đời nối tiếp nhau không bỏ được nghiệp chiên đà la nên bị người khác khinh miệt. Mầm giống của thân này cũng vậy. Mầm giống là tinh huyết, xét cho cùng đều là bất tịnh. Vì bất tịnh nên bị chư Phật Bồ Tát khinh chê, quở trách. Thiện nam tử, thân này không như núi Malaya sanh cây chiên đà, cũng không sanh được qua ưu bát la, qua phân đà lị, qua chiêm bà, qua ma lị ca, qua bà sư ca. Trong thân này có chín lỗ, thường chảy ra máu mủ, những chất không sạch. Thân này sanh ra từ nơi hôi hám, xấu xa đáng ghét, lại thường sống chung với các loài trùng. Thiện nam tử, dĩ như trong thế gian này tuy có những cảnh vườn rừng tốt đẹp thanh tịnh, nhưng nếu đem xác chết ném vào thì trở thành ô uế, ai nấy đều bỏ đi, không còn tham muốn vướng mắc. Trong cảnh giới hình sắc cũng vậy, tuy có những cảnh tốt đẹp thanh tịnh, nhưng vì có thân bất tịnh nên chư Phật Bồ Tát đều buông bỏ. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 31.